Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Kẻ Lạc Loài với một câu chuyện về chủ đề kiếp chồng chung. Trong xã hội phong kiến của Việt Nam thì việc năm thê bảy thiếp của những người đàn ông là chuyện không hiếm. Và cũng chính vì việc năm thê bảy thiếp như thế, nó đã dẫn tới rất là nhiều những cái hệ quả của rất nhiều các gia đình chỉ vì sự ghen tức ích kỷ giữa các bà vợ với nhau. Và chủ đề xoay quanh câu chuyện ngày hôm nay cũng không nằm ngoài điều đó, nhưng tác giả khai thác khiến cho câu chuyện cảm thấy khá là mới mẻ và có rất là nhiều sức hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trời nhá nhem tối, khách khứa người nào người nấy say khướt, bộ dáng chân nam đá chân chiều, vẫy vẫy tay tạm biệt ông phú hộ lê. Miệng thì liên thanh bắn ra mấy câu chúc mừng sớm sinh quý tử. Hôm nay ông phú hộ lê, Lê Bắc, người giàu nhất cái làng nhĩ này cưới thêm người vợ thứ năm. Bữa tiệc rượu ê hề hôm nay chính là tiệc báo hỷ. Nói đi cũng phải nói lại, đầu năm nay Lê Bắc vừa tổ chức tiệc báo hỷ cưới bà Tư, ấy vậy mà chưa đến nửa năm đã tổ chức tiệc cưới bà Năm vào nhà. Chẳng rõ liệu cuối năm nay ông ta có cưới thêm bà Sáu vào cửa hay không. Lê Bắc trên mặt tràn ngập ý cười, vừa cảm ơn vừa tiễn mấy vị khách kia rời đi, sau đó chẳng thèm nhìn đến bãi chiến trường ngoài sân mà đi thẳng vào trong nhà. Mấy đứa người ở lấp ló thấy khách khứa đã về, ông chủ cũng đã vào nhà, thì nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mấy bàn tiệc thường ngoài sân. Mày nói xem, bà Năm vào cửa thì ông chủ còn cưng chiều bà Tư nữa hay không? Còn ở thắt hai cái bím tóc hai bên, trên người bận bộ đồ chắp vá lỗ chỗ, vừa dọn chồng chén trên bàn, vừa nói chuyện với người kế bên. Mày bé bé cái miệng hồ tao, để cho ai nghe thấy được thì chỉ có nước như đọt. Con ở búi tóc cao liếc mắt nhìn con ở thắt bím tóc cảnh báo. Ôi dào, có ai nghe thấy đâu mà sợ, với lại tao có nói cái gì quá đáng đâu. Con ở thắt bím tóc bĩu môi, giọng điệu không mấy vui vẻ vì bị lên mặt. Từ phía sau hai con ở, một người đàn bà có mái tóc hoa râm, bộ quần áo trên người đã sờn màu đi đến. Người đàn bà kia đưa tay gõ cho con ở có hai bím tóc xinh xinh hai bên một cú vào đầu. Giọng nói cực kỳ không vui nói. Sao mày biết không ai nghe thấy hả bông? Con xa nó nhắc mày không có thừa đâu, đừng có mà tỏ thái độ nọ kia. Đợi đến lúc bị đòn thì đừng có gào cái mồm lên mà thét đau thét đớn. Người đàn bà tóc hoa râm dùng đôi mắt không mấy vừa ý nhìn bộ dáng con bông đang ôm cái đầu bị gõ đau với khuôn mặt uất ức. Sao tự nhiên dì Chín gõ đầu con, lỡ con không cao được nữa thì sao? Con bông bị gõ đau mếu máo nói. Chưa tao không gõ đầu mày thì đợi cho bà cả lê ra cho mày ăn đòn à. Hồn hồn thì bớt bớt cái miệng lại cho tao, không là tao cho mày ra vườn ngủ với dế đấy con ạ. Bà Chín không thèm quan tâm cái sắc mặt đang mếu máo của con bông, nói. Mấy đứa người ở đang dọn dẹp xung quanh, thấy bà Chín ra thì cũng không dám ghé tay nhau mà to nhỏ chuyện gì nữa. Còn xà đứng một bên con bông cũng chẳng dám ngẩng cao đầu. Nó làm thinh như không biết chuyện gì, tay thì thoăn thoắt đem đống thức ăn thừa còn sót lại trên bàn dồn vào cái thau nhỏ. Tao nói rồi đó, tụi mày phải giữ mồm giữ miệng cho tốt, kẻo lại không còn mạng mà nhận tiền lương tháng đâu. Bà Chín đảo mắt qua đám người ở một lượt rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, bà ta còn không quên lạnh giọng cảnh cáo đám người ở phải biết giữ mồm giữ miệng. Trong nhóm người ở có người là người mới nhưng cũng có người là người cũ vậy, nên ít nhiều vẫn có người thấu hiểu sâu sắc mấy câu mà bà Chín vừa nói. Nếu đã là người ở trong nhà ông bà Phú Hồ Lê thì tốt nhất bọn họ vẫn là giả câm giả điếc. Bên trên bảo gì thì bên dưới cứ nghe như vậy cho lành. Chứ mà lắm mồm lắm miệng thì chẳng biết trước được là bị đòn hay là bị bán đi nơi khác một cách không thương tiếc hay không. Đám người này sao lại lắm miệng thế không biết, để con ra ngoài cho bọn họ một trận. Đằng sau cánh cửa gỗ, con ở trong phòng bà Tư nhíu mày không vui nói. Sau đó nó hai bước thành hai muốn phóng ra ngoài. Thôi, đừng có mà so đo với bọn họ.

Từ lúc dâng nước cho bà cả Lê đến bây giờ, bà Năm vẫn nhất mực ngồi yên tại vị trí của mình, cẩn thận lắng nghe câu chuyện của bà cả với hai người vợ lẽ còn lại của ông Lê. Tuy hiểu hết toàn bộ câu chuyện cũng như sự đấu đá ngấm ngầm giữa các bà, biết được ý tứ châm chọc của bà ba, thế nhưng bà Năm một câu một chữ bà Năm cũng không dám thốt ra. Dường như bà Năm muốn dùng sự trầm mặc để hạ thấp sự tồn tại của mình, tránh cho mình đột nhiên lại trở thành tấm bia ngắm bắn của mấy bà. Ấy nhưng, bà Năm nào biết từ đầu đến cuối, bà ba vẫn từng giây từng khắc chú ý đến nhất cử nhất động của bà. Trước khi bà Tư và bà Năm vào cửa, thì người được ông Lê yêu chiều nhất chính là bà ba. Mấy năm qua bà ba đã quen thói ỷ vào sự yêu thương của ông Lê mà không xem ai ra gì. Có lúc ngày đến cả bà ba cũng dám nói mấy câu móc họng. Ấy nhưng, từ khi bà Tư, cô đào hát nức danh là sắc nước hương trời ở cái huyện trên, bước chân vào cửa, thì địa vị của bà ba đã giảm sút không ít. Cũng may là tính tình bà Tư không khôn khéo như bà cả, cũng chẳng giỏi ăn nói lấy lòng như bà ba, nên dù ông Lê có rất mực yêu chiều bà, thì vẫn không ít lần ông Lê và bà Tư cãi nhau. Tất nhiên, những lần ông Lê và bà Tư cãi nhau chính là cơ hội tốt để bà ba chen chân vào mà kéo lại sự chú ý của ông Lê. Xong, chưa để bà ba lấy lại vị thế của mình thì bà Năm đã nối tiếp bà Tư qua cửa. Đàn ông mà, ai chẳng tham của ngon vật lạ. Ông Lê đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên, mọi sự cố gắng của bà ba thời gian qua chẳng khác gì đổ sông đổ biển. Hỏi thử bà ba làm sao không nguôi giận, không ghét cay ghét đắng bà Năm cho được. Em Năm sao thế? Sao mà ngồi im thinh thít thế kia? Còi bộ trong mặt mũi không khỏe cho lắm he. Có khi nào giống em Tư đổ bệnh rồi phải không? Ôi chào, mới vào cửa mà đổ bệnh là không tốt đâu nha. Còi bảo mấy đứa hầm canh bộ uống vào cho đặng có sức mà hầu hạ ông. Chứ mà ốm yếu như em Tư thì không có làm ăn được gì đâu nha. Bà ba khẽ tanh mặt nhìn bà Năm rồi làm ra vẻ thân thiết lắm hỏi. Sau câu nói của bà ba, tất cả ánh nhìn trong phòng đều rơi xuống trên người bà Năm. Ngay cả bà Tư thường không để ý những chuyện ngoài rìa cũng nâng mắt nhìn về phía bà Năm. Trong lòng không khỏi cười lạnh, một câu này của bà ba nào có đơn giản, chỉ là nhắm vào bà Năm. Hẳn là còn muốn nhắc nhở bà Tư thân thể chẳng khác gì một con ma bệnh, không có sức phục vụ hầu hạ cho ông Lê đây mà. Dạ. Bà Năm đột ngột bị điểm danh thì cũng giống như bà Tư lúc nãy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Theo bản năng, bà Năm đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bà cả. Xong bà cả lại chỉ ung dung nâng chén trà xanh lên, nhấp một ngụm, không hề có ý định quan tâm đến ánh mắt cầu cứu của bà Năm. Bà ba nhìn bộ dáng luống ca luống cuống của bà Năm thì nhịn cười. Bà Tư thấy dáng vẻ không biết nên đối đáp như thế nào của bà Năm thì nhớ lại mình ngày đó cũng bị bà cả và bà ba làm khó làm dễ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút đồng cảm. Thế nhưng đều là vợ lẽ như nhau, bà đồng cảm với bà Năm cũng chưa chắc sẽ được bà Năm đồng cảm lại. Phải rồi, chị ba nói cái gì cũng có lý. Chỉ là em bệnh nhưng cũng không có ngủ đến tận trưa, cơm nước cũng chưa cần người ta dâng đến tận giường. Người em yếu nhưng tay chân so với một số người vẫn linh hoạt lắm chị bà. Bà Tư cười khẽ, trong giọng nói cũng chẳng nghe ra nửa điểm bất thường. Ai, biết sao được, tại hông chị đau eo chị mỏi. Ây, ngại quá à. Bà ba đưa cái quạt lên che ngang nửa mặt, e thẹn nói. Ôi chào, thế có khi chị ba lại sắp có em bé rồi nên. Mấy nay ông ở phòng chị riết mà. Bà Tư nghe ra ý tứ khoe khoang trong câu nói của bà ba, mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Em... Bà ba nhất thời bị câu nói của bà Tư làm cho nghẹn họng. Ai chả biết sau khi bà cả Lê vào cửa không lâu, thì bà ba cũng được ông Lê đưa về. Số năm bà ba hầu hạ bên cạnh ông so với bà cả cũng là 1910. Xong lại chẳng hiểu vì sao bà cả Lê đã mang thai, sinh con trai mà bụng bà ba lại chẳng có một chút động tĩnh gì. Chuyện con cái từ trước đến giờ là cái gai, cái rằm trong tim bà ba. Được rồi, Em Năm hẳn là còn chưa quen với mọi người trong nhà nên mới nhất thời không biết nói gì thôi. Đừng có thấy em nó nhỏ mà trêu ghẹo em nó nữa. Bà cả Lê xem xong một màn đấu khẩu giữa bà Ba và bà Tư thì mới lên tiếng ngắt lời, cũng thuận nước quăng cho bà Năm đang không biết xử lý tình huống như thế nào một cái thang đi xuống. Dạ dạ, chị cả nói đúng rồi ạ. Do em vừa đến nên mới không biết nói chuyện của mọi người như thế nào phải. Vẫn là mong mọi người sau này giúp đỡ em nhiều hơn ạ. Bà Năm nhanh chóng tiếp lời bà cả. Đã là chị em trong nhà thì có chuyện gì mà không thể nói với nhau. Em Năm sau này Năng cùng em Ba và em Tư nói chuyện nhiều một chút, có khi lại học được một ít thứ hay ho cũng nên. Bà cả Lê phe phẩy chiếc quạt tròn trên tay, ân cần dặn dò bà Năm. Dạ, chị cả bảo phải ạ. Bà Năm cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp. Nhìn bộ dáng dè chừng, mỗi cử chỉ cung kính hết mực kia của bà Năm phút chốc tạo cho người ta một cảm giác bà là một con ở được nuôi trong nhà, chứ nào có nghĩ bà cũng là một trong số những chủ nhân khác ở trong nhà. Ngay cả bộ đồ lụa kiểu dáng đẹp đẽ, tinh tế, đắt đỏ trên người cũng không thể giúp bà kéo lại cái khí chất bần hàn ăn sâu vào trong con người bà. Bà cả Lê gật đầu, rất chi là vừa ý về thái độ của bà Năm. Bà Ba đương nhiên rất là chán ghét cái bộ dáng khúm núm, dè dặt bà cả của bà Năm, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Người duy nhất không thay đổi sắc mặt là bà Tư. Sáng sớm có cái chuyện gì mà rôm rả thế? Ông Lê tay chắp sau lưng, thong thả từng bước từ bên ngoài bước vào. Đêm hôm qua là tân hôn của ông Lê và bà Năm. Ấy nhưng, ông Lê vẫn theo lệ cũ ngủ ở phòng bà cả. Trước là ông muốn bày tỏ sự kính trọng của mình với bà cả Lê, hay là cho người trong nhà biết dù ông có cưới bao nhiêu người vợ đi nữa, thì bà cả Lê mới là người mà ông coi trọng nhất, và cũng chỉ có bà mới là nữ chủ nhân thực sự của cái nhà này. Sáng hôm nay, lúc ông tỉnh lại thì bà cả Lê đã rời phòng. Ông Lê đương nhiên biết tục lệ vợ lẽ dâng trà cho vợ cả vào ngày đầu tiên, nên cũng chẳng mấy quan tâm. Ông tự mình đi dạo một vòng, đợi đến khi mặt trời ló dạng thì đến đây để dùng cơm gia đình. Theo ông Lê bước vào thì bà Ba, bà Tư và bà Năm ngay tức khắc đứng dậy. Chỉ có duy nhất bà cả Lê vẫn ngồi ở vị trí của mình. Ông đi dạo về rồi đấy à? Chị em tôi nói vài chuyện linh tinh trong nhà ấy mà. Ông đói chưa? Để tôi sai con Hiểm, nó bảo mấy đứa dọn cơm sáng nhé. Bà cả Lê cười hiền nhìn ông Lê, giọng điệu thập phần dịu dàng đoan chính. Được rồi, ngồi xuống hết đi. Ông Lê trước đi đến ngồi xuống vị trí bên cạnh bà cả Lê. Đối với bà Lê gật đầu đồng ý, xong mới quay qua nói với mấy bà vợ còn lại. Biết tính tình ông Lê không thích mấy cuộc đấu khẩu nên bà Ba cũng thu liếm lại không ít. Bà ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, không còn lúc thì lườm huýt hay cạnh khóe gì bà Tư hay bà Năm nữa. Bà Tư đương nhiên vẫn như cũ, trầm mặc, tĩnh lặng. Bà Năm thì càng không cần nói đến, chắc bà chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống, rồi dùng đất lấp mình lại cũng nên. Con Hiểm đâu rồi? Bà cả Lê hỏi. Dạ bẩm bà, con đây ạ. À? Con Hiểm đứng ở ngoài cửa lớn nãy giờ, nghe thấy bà cả Lê gọi thì ngay tức khắc liền chạy vào trình diện. Mày xuống bếp xem cơm nước thế nào rồi, bảo chúng nó nhanh nhanh cái tay cái chân lên dọn cơm cho ông ăn nào. Bà cả Lê đưa cây quạt hướng về phía ông Lê phe phẩy, rồi quay sang bảo con Hiểm đang khom người đứng một bên. Dạ bẩm, con đã sớm đi kiểm tra cơm nước rồi ạ, mọi thứ đã xong. Bây giờ con bảo chúng nó dọn lên liền ạ. Con Hiểm cười đáp. Ờ, được, vậy thì tốt. Bà cả Lê hài lòng gật đầu. Con Hiểm thấy bà cả Lê gật đầu thì nhanh chóng xoay người chạy đi chuẩn bị cơm nước. Một lúc sau, một nhà năm người ông Lê ngồi quây quần bên mâm cơm. Thế nhưng bữa cơm này của nhà ông Lê có chút căng thẳng, bởi từ lúc ngồi vào mâm đến giờ chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Ăn cơm đi. Ông Lê tay nâng bát cơm, tay cầm đũa lên bảo. Dạ em mời ông ăn cơm. Bà cả Lê đáp. Em mời ông. Mời chị cả ăn cơm. Bà Ba, bà Tư và bà Năm không hẹn mà cùng nói. Thực chất bà Tư vừa nhìn thấy mâm cơm đã thấy chán ngán, không muốn động đũa. Anh nhưng vì ông Lê còn ở đây nên bà nào có dám không động đũa. Bà Tư đưa đôi đũa muốn gắp một miếng rau cải xào, ai ngờ còn chưa kịp gắp thì một cơn nhờn đã xông thẳng từ bụng lên đến tận cuống họng. Bà Tư lập tức buông đũa, lấy tay che miệng, trượt xuống khỏi tấm phản rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy bà không ngừng nôn ọe. Bà cả Lê nhìn thấy một màn này, mắt liền khẽ động, trong đầu ngay tức khắc lóe lên một ý nghĩ. Ấy, em Tư sao thế kia? Bà Ba đương nhiên cũng là người trải sự đời, tuy không cam tâm nhưng vẫn ra vẻ lo lắng hỏi. Chỉ có duy nhất bà Năm tuổi nhỏ vẫn chưa hiểu hết, ngây ngốc đưa mắt nhìn theo bà Tư. Thằng Bính đâu? Ông Lê đặt chén cơm còn chưa ăn được miếng nào xuống gọi lớn. Dạ dạ, ông gọi con. Thằng Bính từ bên ngoài chạy vào thưa. Đi mời đốc tờ đến đây, bảo ông tao qua xem thử bà Tư mày có làm sao không. Ông Lê nhìn thằng Bính, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ nói. Dạ dạ, con đi ngay. Thằng Bính tuy không hiểu mô tê gì, nhưng khi nghe thấy ông bảo thì cũng nhanh chóng chạy đi cho lẹ. Bên ngoài phòng bà Tư, ông Lê, bà cả Lê và bà Ba cũng như bà Năm đều hồi hộp trông chờ kết quả thăm khám của đốc tờ. Ông Lê còn nóng ruột đến mức không thể ngồi yên mà cứ đi qua đi lại hoài. Chúc mừng ông Lê, ông sắp lên chức ba rồi. Đốc tờ vừa ra khỏi phòng bà Tư thì đám mặt mày hăm hở chạy đến chúc mừng ông Lê. Quả nhiên bà Tư đã cấn bầu rồi. Có thật không đốc tờ? Thật là bà ấy mang thai không? Ông Lê vui mừng khôn xiết đi đến nắm lấy hai vai đốc tờ hỏi lại. Thật 100% thưa ông, bà Tư đã cấn bầu hơn một tháng rồi ông ạ. Đốc tờ gật đầu khẳng định. Đối với một người đang mong con như ông Lê thì tin tức bà Tư mang thai chẳng khác gì tin mừng từ trên trời rơi xuống. Ông vui vẻ rút luôn túi tiền đeo bên hông dúi vào tay đốc tờ, dặn dò đốc tờ phải đến thăm khám cho bà Tư thường xuyên, sau đó chạy thẳng vào trong phòng bà Tư. Từ trong phòng bà cả Lê vang lên một loạt tiếng đổ vỡ. Những chiếc bình gốm sứ xinh đẹp bày biện trên kệ tủ bây giờ đã vỡ thành những mảnh nhỏ nằm rải rác trên sàn nhà. Con Hiểm sợ hãi đứng nép sát vào vách tường, nhìn bà cả Lê đang ra sức dùng kéo cắt nát chiếc cối đầu được làm bằng bông ấm. À, sao ả có thể mang thai được cơ chứ? Một ả đào hát dơ bẩn cũng xứng mang trong mình giọt máu của nhà họ Lê sao? Đúng là không biết xấu hổ. Bà cả Lê cắt nát cả cái gối, miệng không ngừng buông ra những lời nhục mạ, chửi bới bà Tư. Con Hiểm nào có dám ở ngay lúc này mà hó hé ra nửa lời. Mày lỡ như nó nói cái gì đó không vừa ý với bà cả Lê thì không phải là tự mình nhảy vào hố lửa hay sao? Còn Hiểm, bà cả Lê khuôn mặt vặn vẹo quăng cái gối đã bị bà cắt nát xuống sàn hét lớn. Con Hiểm nghe thấy bà cả Lê nhắc đến tên mình thì muốn mở miệng đáp lời, ai ngờ nó còn chưa kịp nói thì giọng quát của bà cả Lê đã vang lên trước. Còn Hiểm đâu? Mày chết đi đâu rồi? Tao gọi mày không nghe à? Bà cả Lê tức đến lú cả đầu, không hề nhận ra từ lúc bà quay về thì con Hiểm vẫn ở bên cạnh bà. Dạ dạ bà ơi, con đây bà ơi. Con Hiểm quỳ đạp xuống sàn, miệng liên tục nói. Trên sàn có vô số mảnh sứ lớn bé các loại. Con Hiểm không may quỳ trúng mấy mảnh vỡ nên đầu gối đã bị đâm cho chảy máu. Ấy nhưng nó dường như không hề quan tâm đến cái đầu gối bị đâm mà ra sức bỏ đến bên cạnh bà cả Lê, sắc mặt sợ sệt, chán thì lấm tấm mồ hôi hột. Tao hỏi mày, mày có dặn rõ đốc tờ thay thuốc của ả thành thuốc tránh thai không hả? Bà cả Lê hai mắt đỏ ngầu, bà túm lấy mái tóc dài của con Hiểm, kéo gương mặt nó đến sát gương mặt bà, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Con Hiểm bị đau, sắc mặt càng trở nên nhăn nhó, nước mắt từ trong hốc mắt cũng trào ra ồ ạt. Dạ, con theo lệnh bà đã can dặn đốc tờ rồi ạ. Ông ấy cũng đã đáp ứng đổi thuốc của bà Tư thành thuốc tránh thai rồi ạ. Con Hiểm cố hết sức níu lấy cánh tay bà cả Lê, nhanh chóng đáp. Vậy tại sao ả lại mang thai? Mày nói tao nghe, tại sao ả lại có thể mang thai? Bà cả Lê nghe xong thì càng điên tiết. Bà siết lấy túm tóc của con Hiểm kéo mạnh. Mỗi một câu hỏi, bà lại giật tóc nó mạnh hơn một lần. Dạ dạ, con lạy bà tin con. Con thực sự đã dặn rõ ông đốc tờ. Con nào có lá gan làm trái ý bà ạ? Con Hiểm đau đến muốn nghẹt thở, giọng nó khẩn khoản, mặt thì lúc xanh lúc đỏ, nước mắt nước mũi cứ tèm lem. Thứ vô dụng, đồ vô tích sự. Bà Cả Lê buông túm tóc của con Hiểm ra, nhưng vẫn rất tàn nhẫn cho nó hai cái bàn tay nảy lửa, nằm dấu bàn tay in đỏ trên hai gò má của con Hiểm. Trong lòng con Hiểm tuy uất ức, nhưng nó nào có cái gan chống lại bà Cả Lê. Nó ôm mặt, quỳ một bên lặng lẽ rơi nước mắt. Không có lửa thì làm sao có khói. Không phải tự nhiên mà đường con cái của ông Lê có vấn đề. Mấy năm nay, bà Cả Lê bên ngoài mặt thì ra vẻ phóng khoáng, liên tục cưới thêm vợ lẽ cho ông Lê, còn tận tình mời đốc tờ đến thăm khám cho các bà thường xuyên. Thuốc thang hỗ trợ mang thai, đổ bộ các kiểu với mục đích là giúp ông Lê sinh con, kéo dài hương hỏa. Nhưng sau lưng ông Lê, bà Cả Lê lại làm không ít chuyện mờ ám. Nhất là sau khi bà sinh được đứa con trai đầu lòng, bà Cả Lê càng không tiếc mọi thủ đoạn để khiến cho mấy bà vợ lẽ của ông Lê không có cách nào sinh con được nữa. Mấy năm qua ông Lê rất mực yêu thương cậu Thịnh, con trai bà Cả Lê. Phần là vì cậu là đứa con trai độc đinh duy nhất của ông đến tận bây giờ. Phần nữa là vì cậu Thịnh từ nhỏ đã là một người thông minh, hiếu học, lại chăm chỉ và rất khôn ngoan. Mấy năm nay cậu Thịnh đi du học ở bên Tây, mỗi năm chỉ về nhà đúng có dịp Tết Nguyên Đán. Ấy nhưng năm nào vẫn như năm ấy, chỉ cần cậu Thịnh về là ông bà Lê lại bày tiệc mời bà con trong làng đến ăn tiệc mừng con trai mình về nhà. Chỉ cần cậu Thịnh học thêm mấy năm nữa rồi về giúp ông Lê lo liệu việc làm ăn trên dưới, thì chẳng mấy chốc cả khối tài sản này đều sẽ là của cậu. Điều này bà Cả Lê đương nhiên so với người khác biết rõ hơn 100 lần, 1 vạn lần. Thế nên bà Cả Lê nào muốn cả khối tài sản khổng lồ này của con trai bị chia 5 xẻ 7, càng không muốn để cho bất kỳ một đứa con nào khác ngoài con trai bà có tên trong gia phả chính thức của nhà họ Lê. Bà Cả Lê còn lâu mới đếm xỉa đến gương mặt sưng tấy giàn giụa nước mắt của con Hiểm. Lúc này trong đầu bà đang không ngừng suy nghĩ, tính toán thử xem nên dùng cách gì để cái thai trong bụng bà Tư biến mất cho khuất mắt bà. Bà ơi, bà có nghĩ là do ông đốc tờ phản bội chúng ta không ạ? Con Hiểm hít hít cái mũi bị nghẹt, ngập ngừng một lúc lâu sau mới nói. Ý mày là ông ta dám lén lút giúp cho con Tư sao? Bà Cả Lê liếc con Hiểm, tức giận nói. Dám lắm chứ bà, ai mà chẳng vì đồng tiền mà làm việc à? Có khi là do bà Tư trả nhiều hơn nên ông ấy mới phản bội bà, giúp bà Tư mang bầu ấy ạ. Con Hiểm dùng tay áo đã lấm bẩn của mình lau đi vệt nước mắt trên mặt, tiếp tục nói. Vậy mày thì sao? Liệu nếu như một ngày nào đó có người trả cho mày nhiều tiền hơn, mày có dám phản bội bà hay không? Bà Cả Lê cười lạnh, nói giọng trở nên âm trầm. Việc con Hiểm có thể nghĩ ra, làm sao có chuyện bà Cả Lê không nghĩ đến. Song dù bà Tư có được ông Lê yêu chiều đến chừng nào đi nữa, thì tiền nong mỗi tháng trong nhà đều là do một tay bà quản lý. Mỗi tháng bà Cả Lê chia cho mỗi phòng đúng và đủ số tiền cần dùng, chưa từng cho thêm hay cắt bớt nửa phân. Còn có, số tiền mà bà trả đốc tờ không hề nhỏ. Bà Tư muốn trả hơn gấp đôi đã khó, chứ huống hồ chỉ là trả luôn gấp 3, gấp 4. Nghĩ thôi cũng cảm thấy chuyện đốc tờ bị mua chuộc là chuyện hết sức vô lý. Tuy nhiên, để mua chuộc được con Hiểm, con ở thân cận bên cạnh bà Cả Lê lại khác. Số tiền lương hàng tháng con Hiểm nhận được so với đám người ở trong nhà tuy có nhiều hơn thật, nhưng số ấy cũng nào có nhằm nhỏ thấm thoát bao nhiêu với số tiền mà mấy phòng kia nhận được mỗi tháng. Nói ông đốc tờ bị mua chuộc thì còn hơn nói con Hiểm bị mua chuộc lại hợp lý hơn mấy phần. Dạ, con nào có dám, con có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám phản bội bà đâu ạ. Con Hiểm bị mấy lời của bà Cả Lê làm cho cứng cả họng, mãi lâu sau nó mới hiểu ý nghĩa trong câu nói của bà Cả Lê thì mới luống cuống dập đầu thề thốt. Tiếng dập đầu của con Hiểm vang lên rất dội, mỗi tiếng bịch bịch bịch hạ xuống kèm với mấy câu xin bà Cả Lê đừng nghĩ xấu cho nó, hãy tin nó trung thành tuyệt đối với bà. Được rồi, mày còn dập nữa là kéo người tới xem trò hề của tao được rồi đấy. Bà Cả Lê trong lòng vẫn nghi ngờ chồng chất. Ấy nhưng Nếu như con Hiểm đột nhiên xảy ra mệnh hệ gì thì bà cũng khó mà ăn nói với ông Lê. Vậy nên tạm thời bà vẫn gác lại nghi ngờ của mình sang một bên. Tiếng dập đầu của con Hiểm cuối cùng cũng ngừng lại. Trên trán nó đã xuất hiện một số bầm tím to tướng. Hẳn chỉ cần dập thêm 2-3 cái nữa là nơi ấy sẽ tứa ra máu không chừng. Nếu ả đã mang bầu rồi thì để cho ả tận hưởng đi. Dù gì cũng không phải là chỉ có mình tao chướng mắt cái thai đó. Không chừng trong khi tao chờ đợi thì đó có người giúp tao xử lý gọn gàng cả mẹ lẫn con rồi không chừng. Bà cả Lê hít một hơi sâu, bình ổn lại khối cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực rồi mới tiếp tục nói. Con Hiểm vừa mới thở phào vì thoát chết trong gang tấc, nghe thấy mấy lời của bà cả Lê thì thân hình nó lại căng cứng lên. Mày nói tao nói có đúng không Hiểm? Bà cả Lê quay sang nhìn con Hiểm khúm núm quỳ rạp ở một bên, trên mặt vẫn in hẳn rõ 10 dấu ngón tay, hỏi. Dạ, bà nói cái gì cũng đúng. Chỉ là nếu như những người khác không ra tay, chẳng lẽ chúng ta lại để cho bà Tư sinh con ra? Con Hiểm nuốt xuống một ngụm nước bọt để thấm ướt cổ họng, cố gắng nhìn xuống sự sợ hãi trong lòng, tiếp lời bà cả Lê. Nếu đám người kia vô dụng như vậy, chỉ e là chúng ta phải thực sự ra tay từ trong trứng thôi. Bà cả Lê nâng khóe môi kéo thành một độ cong hình bán nguyệt, lời nói âm độc, giọng điệu âm trầm, gương mặt hiện lên vẻ tà ác. Con Hiểm cuối cùng vẫn nhìn không đặng mà rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy theo dọc sống lưng nó mà chạy xuống. Gương mặt của bà cả Lê lúc này nào có giống với gương mặt Phúc Hậu lúc ban ngày. Đã bây giờ chỉ giống như in hằn rõ lên vẻ độc ác, nham hiểm, chẳng khác gì một con quỷ đang đội lốt người để che giấu tung tích. Quả thật những lời mà bà cả Lê nói không sai, không chỉ có mình bà cả Lê chướng tai gai mắt với đứa con trong bụng bà Tư, mà bà ba cũng vậy. Sau khi trở về phòng, bà ba cũng phát tiết một hồi, xong rất ghét đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong bụng bà Tư. Nhưng bà ba xưa giờ tính tình tuy nóng, song lại không phải là loại người có lòng dạ độc ác. Cùng lắm là chỉ có thể chửi cho bó tức mà thôi. Những tháng ngày sau đó thì khỏi phải nói, bà Tư mới ngày trước còn bị đám người ở trong nhà rỉ tay nhau là sắp bị bỏ đến nơi, nay lại như phượng hoàng bay lên trời. Bao nhiêu yêu thương, cưng chiều của ông Lê lúc này đều dành hết cho bà Tư, hay nói đúng hơn là dành hết cho đứa nhỏ trong bụng bà Tư. Bà cả Lê trong lòng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ mình là một người vợ cả tốt bụng, hòa ái, nên mang rất nhiều đồ bổ hay đồ ngon vật lạ đến cho bà Tư. Bà ba thì vẫn chứng nào tật nấy, đã ghét ai không ưa ai thì còn lâu mới đem người đó để vào mắt. Từ lúc bà Tư mang bầu cho đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy bóng dáng bà ba bước qua phòng bà Tư. Đến một câu hỏi thăm, bà ba cũng không buồn hỏi. Bà Năm vừa mới qua cửa, trong túi cũng không có bao nhiêu tiền, trong phòng cũng chẳng có thứ đồ gì quý giá, cuối cùng vẫn chỉ có thể lâu lâu qua thăm hỏi bà Tư. Ngồi nói chuyện với bà Tư dăm ba câu cho bà đỡ buồn rồi lại xách đít đi về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà đã đến ngày bà Tư chuẩn bị vượt cạn. Tất nhiên, người gấp gáp nhất lúc này không phải là ông Lê, bà Tư, bà Ba hay bà Năm, mà là bà cả Lê. Bà cả Lê tính sao cũng không tính đạt được đứa em gái họ hàng xa của mình là một con đàn bà vô dụng không thể dùng như vậy. Đã rất nhiều lần, bà cả Lê ấp ấp mở mở, ám chỉ, để bà Năm biết mà ra tay động chạm đến cái thai trong bụng bà Tư. Ấy vậy mà bà Năm chẳng biết là giả vờ hay không hiểu, hay thực sự ngu dốt đến mức không hiểu, mà lại 5 lần 7 lượt chuyện gì cũng không làm, khiến cho bà cả Lê tức đến nghiến răng kèn kẹt, hối hận vì sao ngày đó lại dại dột rước con mẹ về nhà. Trong gian nhà chính, ông bà Lê ngồi ở vị trí chủ nhà, sắc mặt cả hai đều tràn ngập sự nôn nóng. Hôm nay là ngày bà Tư chuyển dạ. Ông Lê đương nhiên là nôn nóng chờ đợi đứa con thứ hai ra đời. Trước đó đốc tờ đã chuẩn đoán đứa con trong bụng bà Tư là con trai, nên ông Lê lại càng thêm mong đợi. Không uổng công ông chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng thì nhà ông cũng đã có được thằng con trai thứ hai rồi. Cuối cùng hương hỏa nhà ông lại có thêm người kéo dài hơn nữa rồi. Còn về phần bà cả Lê thì hẳn là bà nôn nóng sợ hãi ông đốc tờ chót lọt giúp bà Tư vượt cạn thành công. Tuy trước đó đã loại trừ việc ông đốc tờ bị bà Tư mua lại, nhưng bà cả Lê cũng không dạy mà tiếp tục trọng dụng ông đốc tờ nữa. Bảy đã cho người đi mời bà Bảy ca chưa? Ông Lê nôn nóng đến mức đứng dậy đi đi lại lại. Ông dừng trước mắt thằng Tị hỏi. Dạ rồi ông ạ, thằng Bính nó đã chạy đi rồi ạ. Tính thời gian thì hẳn là sắp đưa bà Bảy ca đến rồi đấy ạ. Thằng Tị lau mồ hôi trên trán trả lời. Ông à, đừng có mà gấp, tôi đã sai con Hiểm ra cửa đợi rồi. Đợi lát nữa bà Bảy ca vừa tới là con Hiểm đã tự giác dẫn bà Bảy ca chạy qua chỗ em Tư liền. Nhất định em Tư có thể thuận lợi mẹ tròn con vuông. Bà cả Lê trong lòng nóng như lửa đốt, bên ngoài thì chỉ có thể ra sức trấn an ông Lê. Được vậy thì tốt thì tốt. Ông Lê ba bước thành hai, đi thêm mấy vòng nữa. Song ông Lê nào biết mục đích bà cả Lê để con Hiểm đứng đợi ở trước cửa, nào có hoàn toàn đúng với những gì bà nói. Bà cả Lê đã không muốn đứa nhỏ trong bụng bà Tư ra đời, thì đứa nhỏ đừng hòng có thể thuận lợi mà chào đời. Sau 2 tiếng đồng hồ kể từ khi thằng Bính chạy về thông báo việc đã mời được bà Bảy ca đến đỡ đẻ cho bà Tư, thì con Hiểm cùng con Mi, con ở của bà Tư chạy tới thông báo tin tức đứa con trai trong bụng bà Tư do ngạt khí sinh nên đã qua đời ngay khi vừa lọt lòng. Ông Lê nghe xong thì kích động đến mức tái phát bệnh cũ. Bà cả Lê chưa kịp sai thằng Bính đưa ông về phòng, còn thằng Tị chạy sang bên phòng bà Tư gọi đốc tờ sang xem bệnh cho ông Lê. Một buổi này, nhà ông bà cả Lê cứ nháo nhào lên như tổ ong vỡ tổ. Khắp nơi đều thấy người chạy qua chạy lại. Chỉ duy nhất phòng của bà Ba và bà Năm là im thin thít từ lúc nghe tin đứa con trong bụng bà Tư không còn. Hẳn là giờ phút này, hai bà cũng không muốn làm ra việc gì, khiến cho người ta chú ý đến mình quá nhiều, tránh lại dẫn đến những lời đồn đoán không hay. Bà cả Lê sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện bên phía ông Lê thì mang theo con Hiểm đến phòng bà Tư xem xét tình hình, hoặc nói đúng hơn là đến để nghiệm thu kết quả công việc mà bà đã giao cho con Hiểm đi làm. Nhìn thấy đứa nhỏ bọc trong chăn không còn thở, bà cả Lê mới cảm thấy thỏa lòng. Bà cả Lê không hề có ý định muốn đưa đứa nhỏ chết yểu kia chôn ở phần đất tổ nhà họ Lê, nên lấy lý do ông Lê đang bệnh, trong nhà nếu có thêm tử khí thì sẽ dẫn đến chuyện không may, nên đã giao xác của nó cho bà Bảy ca, bảo bà Bảy ca tìm nơi nào đó xử lý đứa nhỏ kia cho ổn thỏa. Tất nhiên, bà cả Lê còn không quên dặn con Hiểm chuẩn bị một món quà hậu lễ để thưởng cho bà Bảy ca vì đã giúp bà xử lý đứa nhỏ cũng như xác của nó. Sau khi dặn dò mấy con ở bên phòng bà Tư chăm sóc bà Tư cẩn thận, lúc nào bà Tư tỉnh lại thì dùng lời lẽ nhẹ nhàng đem chuyện cậu ba không may đã qua đời nói cho bà Tư biết. Còn nếu có chuyện gì không giải quyết được thì phải đến bẩm bà thì cũng rời đi. Đêm nay trăng sáng tròn vằng vặc, bà cả Lê cùng con Hiểm chậm rãi bước trên đường đã được lót gạch sạch sẽ. Chỉ cần nghĩ đến đứa con trong bụng bà Tư không còn, mối nguy hại ảnh hưởng đến con trai mình đã bị tiêu diệt không còn sót lại bất cứ dấu vết gì, tâm trạng bà cả Lê thoải mái vô cùng. Dưới ánh sáng của vầng trăng trên trời, gương mặt bà cả Lê hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Đang đi thì bà cả Lê đột nhiên dừng lại, quay phát người lại nhìn con Hiểm từ nãy đến giờ vẫn cúi thấp đầu đi theo phía sau lưng bà. Cái bộ đang khúm núm của nó làm cho bà cả Lê vô cùng hài lòng. Bà cất tiếng nói: Lát nữa mày đi kêu người đến trong trường bà Bảy ca vài ngày cho bà, xem thử bà ta có lắm mồm lắm miệng mà đem chuyện kia nói với ai hay không. Bà ta mà biết điều ngậm chặt mồm thì cứ mặc bà ta, còn nếu bà ta thật sự nói với ai thì cứ giết quắt đi cho bà. Nói xong bà cả Lê còn không quên làm động tác cắt qua cổ. Từ trước đến giờ, bà cả Lê là người đa nghi, nên chuyện bà sai người theo dõi nhất cử nhất động của bà Bảy ca không phải là chuyện lạ. Dạ, con nhớ rồi ạ. Con Hiểm dường như đã hiểu quá rõ về cái tính đa nghi của bà cả Lê. Nó không hề ngạc nhiên hay nghi hoặc gì, mà chỉ gật đầu khẽ đáp. Nhớ làm việc cho cẩn thận vào, còn phần này là bà thưởng cho mày đây này. Bà cả mặt mày hòa nhã, tươi cười móc từ trong túi áo ra một thỏi vàng sáng bóng, nhét vào tay con Hiểm, nói. Quả nhiên, bản chất của con người luôn là thích tiền vàng của cải. Sau khi cầm chắc thỏi vàng nặng trĩu trong tay, thì tất cả những bất an cộng với áy náy vì những việc hôm nay mình làm của con Hiểm ngay lập tức biến mất. Gương mặt ủ rũ của nó ngay tức khắc đã thay bằng điệu cười thích thú. Dạ, con cảm ơn bà. Con nhất định sẽ làm đúng với những gì mà bà can dặn. Tuyệt đối sẽ không khiến cho bà thất vọng. Con Hiểm cầm chắc thỏi vàng, liên tục cúi đầu cảm ơn bà Cả Lê, còn không quên nói thêm mấy câu khiến cho bà Cả Lê mát lòng mát dạ. Ờ, thì mày cứ làm việc tốt cho bà cũng nhất định không để mày thiệt đâu. Bà Cả Lê đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai con Hiểm, giọng nói so với bà nấy còn muốn ân cần hơn gấp bội phần. Dường như bà Cả Lê rất hài lòng với biểu hiện của con Hiểm, nên không hề tiếc rẻ mà dành cho nó phần thưởng lớn cũng như mấy lời khích lệ có cánh. Bà Cả Lê xoay người tiếp tục bước đi, con Hiểm cũng y như cái đuôi nhỏ theo sát phía sau lưng bà Cả Lê, liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ. Sáng sớm tinh mơ, lúc mà gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa lên, thì trước cửa phòng bà Cả Lê đã ồn ào đến mức tưởng như có một đám người đang rủ nhau họp chợ ngay trước cửa phòng của bà. Đêm qua vì thành công giải quyết cái gai trong mắt nên bà Cả Lê ngủ rất ngon. Vốn bà còn tưởng bản thân có thể ngủ ngon đến sáng, ai ngờ lại bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho bà tỉnh khỏi giấc ngủ ngon. Chuyện gì mà ồn ào thế bây? Bà Cả Lê ngồi dậy hỏi vọng ra ngoài, trong giọng điệu mang theo sự khó chịu. Dạ, bẩm bà, là người của phòng bà Tư đến ạ. Con Hiểm ở bên ngoài lớn tiếng trả lời. Lại là con ả. Bà Cả Lê nghe là người bên phòng bà Tư thì càng không vui hơn. Bà đánh lẩm bẩm trong miệng. Bà Cả Lê thở một hơi, nhìn xuống cảm xúc muốn bùng nổ khi bị quấy rối giấc ngủ. Muốn nói thêm mấy câu trấn an người bên phòng bà Tư. Ấy nhưng... Chị cá, chị ra đây em nói chuyện chút. Giọng bà Tư từ bên ngoài truyền tới kèm với tiếng đập cửa. Bà Cả Lê nghe thấy giọng bà Tư thì sững người mất một lúc, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tưởng như bà không ngờ được người đến vậy mà không phải là đám người ở bên phòng bà Tư, mà còn là đích thân bà Tư đến bên này nữa. Xong rất nhanh bà Cả Lê đã lấy lại bình tĩnh. Bà dùng cây châm gỗ đặt trên đầu giường búi gọn mái tóc dài của mình, nhanh chân bước xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài. Sao em Tư mới tỉnh lại đã chạy đến đây? Em có biết cơ thể em bây giờ yếu lắm không? Ngoài này gió lạnh, lỡ có chuyện gì thì chị biết ăn nói sao với ông đây. Bà Cả Lê lo lắng đỡ lấy thân thể của bà Tư. Sắc mặt bà Tư tái nhợt, đầu tóc rối bời, trên người bận bộ đồ ngủ mỏng tang, đến dép cũng chẳng mang. Trong bộ dáng này hẳn là vừa tỉnh lại đã chạy ngay qua bên này đây mà. Tụi bay sao không chăm sóc bà Tư cho cẩn thận? Như thế nào? Bà Cả Lê giận dữ nhìn đám con đang ở chen chúc nhau phía sau bà Tư quát lớn. Không liên quan đến họ, là em tự mình chạy sang đây, chị đừng có trách họ. Chị cả, sao chị lại để bà đỡ mang con em đi? Sao chị lại để bà đỡ mang con em đi hả? Dù trong người rất mệt, đến thở thô cũng khó, nhưng chẳng biết bà Tư lấy đâu ra sức lực mà túm lấy tay áo ngủ của bà Cả Lê, ra sức lắc mạnh, truy hỏi. Em bình tĩnh cái đã, em về phòng của mình nghỉ ngơi đi đã. Có chuyện gì thì sáng mai chị sẽ sang nói với em. Bà Cả Lê đối với đám người hầu là vẻ mặt giận dữ, ấy mà với bà Tư lại rất nhẫn nại, trên mặt còn hiện lên vài tia đồng cảm. Hai mắt cũng đỏ ửng lên như thể đang vì tình trạng lúc này của bà Tư mà đau lòng chết đi được. Không chị cả, chị nói cho em biết, con em làm sao lại chết? Vì sao lại đưa con em đi? Sao lại không cho em nhìn mặt nó dù chỉ một lần? Bà Tư đau đớn gào lên, hai hốc mắt đỏ ửng trào ra những dòng lệ nóng hổi. Rõ ràng là đứa nhỏ bà mang nặng 9 tháng 10 ngày liều mạng để sinh. Ấy vậy mà vừa mới tỉnh lại, những người kia đã nói với bà rằng đứa nhỏ đã chết, đã bị bà Cả Lê sai bà đỡ mang đi xử lý. Người làm mẹ như bà Tư đến cơ hội nhìn mặt con cũng không có. Chẳng biết được đứa nhỏ mình sinh ra rốt cuộc là như thế nào, trắng hay đen, mập hay ốm, khuôn mặt, cái mũi, cái miệng, đôi mắt như thế nào. Bà đều không thể tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ vào. Bộ dáng lúc này của bà Tư khiến cho bà Cả Lê cảm thấy rất phiền. Ấy nhưng trên mặt bà Cả Lê một chút mất kiên nhẫn cũng không hề có. Bà vẫn giữ nguyên nét mặt đồng cảm, thương xót nghe hết những lời của bà Tư. Chị biết tâm trạng của em lúc này không ổn, em cứ làm ầm lên như lúc này chỉ thiệt cho em thôi. Em nghe chị, về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì đợi lúc em khỏe rồi chúng ta nói tiếp, có được không? Một bên bà cả Lê giúp bà Tư vén lại mái tóc rối, nhỏ giọng khuyên ngăn. Một bên bà kín đáo đưa mắt ra hiệu cho con Hiểm đang đứng ở bên cạnh hóng chuyện từ nãy đến giờ. Không chị cả ơi, em làm sao có tâm trạng mà nghỉ ngơi nữa hả chị? Con của em. Bà Tư lắc lắc đầu, nức nở nói, gương mặt xinh đẹp thường ngày lúc này đã bị nước mắt nước mũi làm cho lem luốc đến khó nhìn. Con Hiểm quả không hổ danh là con ở thân cận bên cạnh bà cả Lê. Chỉ cần thấy bà cả Lê ra hiệu, nó lập tức nắm bắt được trọng điểm. Ngay tức khắc, nó lấy hơi chuẩn bị cất cái giọng oang oang thường ngày khi nói với mấy đứa người ở trong nhà. Tụi bây còn đứng đực ra đó làm gì hả? Nhanh cái tay cái chân đến dìu bà Tư về phòng đi. Con Hiểm chẳng chờ mấy con ở trong phòng bà Tư ra tay mà tự mình đi lên trước, dùng sức kéo bà Tư đang bám chặt lấy người của bà cả Lê. Bà Tư trước giờ không phải là người làm việc chân tay, huống hồ chi lúc này bà mới từ cơn mê tỉnh lại, tinh thần cùng thể lực vô cùng yếu. Vừa rồi bà Tư đã dùng hết sức lực còn sót lại của mình để chạy sang đấy kéo lấy tay bà cả Lê, rặn hỏi hết tất thảy những chuyện liên quan đến con của mình. Vậy nên nào có sức mà chống cự lại hành động thô lỗ kéo kéo của con Hiểm. Chẳng mấy chốc con Hiểm đã kéo được bà Tư từ trên người bà cả Lê ra. Nó không hề nương tay mà đẩy bà cả Lê về phía con Mi, là con ở thân cận bên cạnh bà Tư cùng mấy con ở khác bên phòng bà. Con Mi cùng mấy con ở kia thấy bà Tư bị đẩy một cách không thương tiếc thì hốt hoảng chạy tới đỡ lấy người bà Tư cho kịp, kẻo bà lại ngã ra đất thì không nên. Hiểm, mày làm cái gì thế kia? Nhẹ tay thôi, em Tư còn đang không khỏe trong người đấy. Bà cả Lê nhìn Hiểm khẽ quát. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bà cả Lê vẫn luôn không muốn tháo bỏ lớp mặt nạ nhân hậu của mình xuống, đặc biệt là trước mặt mấy bà vợ lẽ của ông Lê cũng như đám người ở trong nhà. Vậy nên, dù trong lòng bà cả Lê rất tán thưởng hành động dứt khoát vừa rồi của con Hiểm, nhưng ngoài mặt bà cả Lê vẫn rất nghiêm túc trách móc con Hiểm vì hành động quá mức thô lỗ với bà Tư. Dạ, con nào có dám nặng tay với bà Tư, chỉ là thường ngày làm việc nặng quen rồi nên đôi lúc không làm chủ được lực tay ấy mà. Con Hiểm phối hợp diễn một màn chủ quát tớ, cúi đầu nhận lỗi. Đến giờ phút này, sức lực còn sót lại trong thân thể yếu ớt của bà Tư dường như đã bị rút cạn. Trước mắt bà mọi thứ đều trở nên mơ hồ, cuối cùng là đột nhiên tối sầm lại. Bên tai chỉ còn thấp thoáng những âm thanh kêu người chạy đi, gọi đốc tờ các thứ. Sau đêm hôm đó, bà Tư giống như trở thành một con người hoàn toàn khác, chẳng còn chút gì hiểu chuyện, chậm ổn như lúc trước nữa mà cứ ngây ngây dại dại. Lúc thì để đầu tóc bù xù chạy khắp nơi tìm đứa con đã mất của mình, lúc thì cứ ôm khư khư lấy cái chăn bông nhỏ trên tay, rồi luôn miệng hát đi hát lại mấy câu đu con nít ngủ. Ông Lê trải qua cơn bạo bệnh bởi vì mất đi đứa con trai thứ hai, thì lại biết người vợ mà ông yêu thương nhất đã trở thành một mụ đàn bà, điên điên dại dại, thì đau lòng vô cùng. Bất đắc dĩ, ông Lê chỉ có thể sai người nhốt bà Tư vào trong phòng. Ngoài ba bữa cơm nước đều đặn ra thì không được ra ngoài phòng nửa bước. Cho dù cửa phòng đã khóa kín, bà Tư vẫn có cách để trốn ra khỏi phòng. Vậy nên lâu lâu người trong phủ vẫn nhìn thấy bà Tư thân hình gầy sộc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng, chạy khắp nơi trong phủ đệ nhà ông bà Phú Hộ Lê. Chẳng mấy chốc mà tin tức bà Tư nhà ông Lê phát điên đã chuyển đến khắp cái làng Nhĩ và những vùng lân cận. Tin tức này không biết đã khiến cho bao nhiêu người đàn ông phải lòng cô đào hát trên huyện ngày ấy, phải mủi lòng thương xót, cũng như khiến cho biết bao mụ đàn bà suýt chút nữa mất chồng vì cô đào hát kia cảm thấy hả dạ. Quả nhiên, ông bà ta nói đâu có sai. Ông trời đố kỵ hồng nhan, mấy đời người có nhan sắc mà lại có cuộc sống bình yên cho đặng. Xong, mọi chuyện nào có kết thúc khi bà Tư đột nhiên hóa điên. Bởi thời gian chưa đầy một tháng kể từ sau khi đứa con trong bụng bà Tư chết yểu cho đến khi bà Tư hóa điên, thì bà Tư đã treo cổ tự vẫn ngay trong chính căn phòng của mình. Người ở trong nhà ông bà Phú Hộ Lê đồn đoán rằng bà Tư là vì quá thương nhớ cậu ba nên mới muốn đi theo cậu. Nhưng nào có một ai biết được lý do đằng sau cái chết tức tưởi của bà Tư. Chập tối hôm đó như thường lệ, bà cả Lê dẫn theo con Hiểm đi đến vườn hoa dạo chơi. Hai người vừa đi, vừa trao đổi về tình hình gần đây của nhà bà Bảy Ca sau khi bà ta ra tay sát hại đứa nhỏ trong bụng bà Tư giúp bà cả Lê. Nghe con Hiểm bảo bà Bảy Ca rất biết điều, không hề đem chuyện đêm hôm đó lén nói với ai thì rất hài lòng. Những nghi kỵ trong lòng bà cả Lê cũng vơi bớt đi không ít. Ngay lúc này chẳng biết bà Tư lại ở chỗ nào xông ra túm lấy cẳng cổ bà cả Lê mà bóp đấy bóp đẻ. Bà cả Lê bị tập kích bất ngờ thì ngã luôn xuống mặt đường. Con Hiểm ở bên cạnh cũng không kịp phản ứng, cứ như thế mà tròn mắt nhìn bà Tư y như một con báo không thanh không thức phóng từ trong bụi cây ra mà tóm lấy bà cả Lê. Thì ra là bà hại chết con tôi. Tôi nhất định phải giết bà. Bà Tư bóp chặt lấy cái cần cổ trắng nón của bà cả Lê. Vừa bóp vừa siết, bà Tư vừa luôn miệng hét toáng lên. Cần cổ bị bóp đến mức nghẹt thở, khiến cho gương mặt bà cả Lê lúc trắng lúc xanh. Miệng lưỡi thì cứ há hốc cả ra để có thể hít lấy được chút không khí, để bù đắp vào lượng không khí bị thiếu. Tay chân bà cả Lê liên tục cua qua cua lại trên không trung, ra sức muốn đẩy cái thân hình gầy còm đang đè trên người mình ra. Con Hiểm đến lúc này mới hoàn hồn lại, nó lao vào muốn lôi bà ra khỏi người bà cả Lê. Song chẳng biết lần này bà Tư lấy sức lực ở đâu mà sống chết đè trên người bà cả Lê. Tay thì cứ siết cái cần cổ bà cả Lê mà bóp chặt không buông tha. Loay hoay mất một lúc lâu, khi mà bà cả Lê cảm thấy mình sắp sửa toi đời đến nơi rồi, thì con Hiểm mới lôi được bà Tư từ trên người bà cả Lê ra. Tao phải giết mày, mày giết con tao. Tao phải giết mày, đồ độc ác, đồ ác phụ. Bà Tư bị con Hiểm lôi ra nên không thể nào tiếp tục bóp cổ bà cả Lê được nữa. Bà chỉ có thể chuyển sang dùng chân đá liên tục vào người cả Lê. Vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới mặt đất, ra sức mà mắng bà cả Lê. Bà Tư lúc bấy giờ đầu tóc thì rối tung rối bù, quần áo thì lấm tấm bùn đất, hai mắt đỏ ngầu, chân thì thực hiện liên hoàn cước, tay thì cứ cào cấu trong không trung, mồm miệng cứ há ra là chửi tục chửi tiễu, trông chẳng khác gì mấy mụ đàn bà điên thường bắt gặp ở ngoài chợ. Thoát khỏi bàn tay bà Tư, bà cả Lê chỉ có thể vừa bụng miệng ho khan, vừa ra sức bò trên mặt đất để tránh khỏi liên hoàn đá của bà Tư. Bịt miệng ả lại, đừng để ả nói lung tung. Bà cả Lê quần áo cũng lấm tấm bùn đất, bỏ sang một bên liên tục ho khan. Bà tức giận chỉ tay vào bà Tư đang không ngừng vạch tội trạng của mình ra lệnh cho con Hiểm. Tiếng con Hiểm hét lên thất thanh. Vừa rồi con Hiểm nghe theo lời bà cả Lê muốn bịt miệng bà Tư lại. Ai ngờ vừa đưa tay lên đã bị bà Tư không thương tình mà cắn cho một miếng vào tay. Chẳng biết bà Tư đã dùng bao nhiêu lực, chỉ thấy bàn tay của con Hiểm thế mà có những vệt máu lấm tấm đỏ chảy ra. Lấy lại được tự do, bà Tư đương nhiên lại tiếp tục xông về phía bà cả Lê. Song lần này bà Tư mới chồm lên người bà cả Lê thì đã gục xuống. Trên đỉnh đầu bà Tư một dòng máu nóng đỏ ấm tuôn tràn. Bàn nấy lúc bà Tư không để ý, bà cả Lê đã với lấy cục gạch kê phía dưới mấy chậu hoa đập thẳng vào đầu bà Tư. Trong lòng bà cả Lê chất chứa rất nhiều oán hận với bà Tư, có khi còn nhiều hơn oán hận mà bà cả Lê dành cho bà ba nữa. Vậy nên, mặc cho bà Tư đã gục xuống, bà cả Lê đã thoát khỏi móng vuốt của bà Tư, nhưng bà vẫn không ngừng tay lại. Cứ hết lần này đến lần khác cầm lấy cục gạch kia, phang đại hội đại sự vào đầu bà Tư. Đến mức khiến cho cục gạch kia phải bẻ ra làm đôi, bà cả Lê mới chịu ngừng tay lại. Con Hiểm đứng một bên chứng kiến hết thảy cảnh bà cả Lê dùng cục gạch đập vào đầu bà Tư hết lần này đến lần khác mà sững cả người. Gương mặt nó lộ ra sự sợ hãi tột cùng, ngay cả cột sống thường ngày thẳng tắp ấy vậy mà giờ lại có chút đau. Nó lấy hết can đảm nhìn bà Tư, lúc này mới phát hiện không chỉ bà cả Lê đập vào đầu bà Tư mà còn đập nát luôn gương mặt của bà Tư. Đợi đến khi bà Cả Lê lấy lại được bình tĩnh thì bà Tư đã chết trong vũng máu đỏ thẫm. Người bà Cả Lê cũng nhuộm một máu đỏ của máu. Bà Cả Lê nhìn cái đầu nát bét, không còn nhìn ra hình dạng trước mặt, sợ hãi buông nửa cục gạch trên tay ra, lùi về phía sau mấy bước. Không, không. Bà Cả Lê sợ hãi, hai tay liên tục chà sát vào bộ đồ đang bận trên người. Xong càng chà thì trên tay lại càng nhuộm nhiều máu hơn. Bà Tư chết rồi bà. Con Hiểm hốt hoảng kêu lên, sau đó chạy lại chỗ bà Cả Lê, nói ra một câu hiển nhiên ai cũng biết. Bởi chẳng có ai mà đầu đã bị đập nát mà còn có thể sống được. Bà Cả Lê nhìn hai bàn tay đấm máu của mình, rồi lại nhìn cái xác của bà Tư nằm cách đó không xa. Biểu tình sợ hãi trên mặt bà ta chợt biến mất, thay vào đó là một gương mặt âm hiểm vô cùng. Bây giờ phải làm sao hả bà? Dù bao nhiêu năm qua con Hiểm nó cũng đã theo lời bà Cả Lê làm không ít chuyện. Ấy nhưng đây cũng là lần đầu nó trực tiếp chứng kiến cảnh một con người giết một con người nên không tránh khỏi sự sợ hãi. Mày chạy đi gọi thằng Hến đến đây cho bà, bảo nó mang theo cuốc sạc đến đây nữa. Bà Cả Lê hít một ngụm không khí nồng nặc đầy mùi máu tanh tưởi, quay sang nhìn con Hiểm đang đun lẩy bẩy như cầy sấy ngồi bên cạnh nói. Gọi nó làm gì hả bà? Con Hiểm lắp bắp mãi mới thốt lên lời. Gọi nó đến để xử lý cái xác của ả chứ còn làm gì. Mày nhanh cái chân lên, kẻo lại có người phát hiện ra thì coi như tiêu cả lũ đấy. Bà Cả Lê cảm thấy bản thân mình sao trước đây chưa từng biết con ở bên cạnh mình cũng có lúc ngờ nghệch như thế này không biết. Dạ, con đi ngay đây ạ. Con Hiểm nghe xong thì lồm chồm bò từ dưới mặt đất dậy, xoay lưng chạy vào màn đêm đen kịt. Con Hiểm vừa chạy đi, nơi này chỉ còn lại duy nhất bà Cả Lê với cái xác của bà Tư. Nhìn cái xác bê bết nằm trong vũng máu cùng với cái mùi máu tanh tưởi trong không khí, bà Cả Lê lại không nhìn được mà dâng trào một nỗi sợ vô hình. May mắn cho bà Cả Lê bây giờ là ban đêm, không có người, chứ nếu là ban ngày thì chẳng mấy chốc cái tin bà Cả Lê giết chết con trai của bà Tư và bà Tư đã chuyển đi khắp làng khắp xóm rồi. Chờ khoảng dăm 10 phút thì con Hiểm và thằng Hến cũng đã chạy tới. Bà Cả Lê sai hai đứa chúng nó đào một cái hố thật to dưới cây mận, sau đó đem cái xác của bà Tư ném xuống dưới đó, lấp hố lại để phi tang. Bà Cả Lê còn cẩn thận tới mức sai con Hiểm rải vô số vôi trắng lên trên cái xác của bà Tư để tránh cho mùi hôi bốc lên khi cái xác phân hủy. Vũng máu loang lổ cũng được bà Cả Lê và con Hiểm đích thân dọn sạch. Chẳng mấy chốc mà vườn hoa đã trở về trạng thái ban đầu, ngoại trừ trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh ra thì chẳng còn gì khác biệt. Quay về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, bà Cả Lê liền đem bộ quần áo dính đầy máu của bà Tư sai con Hiểm đem ra sau hè đốt sạch sẽ cho bà. Về phần thằng Hến, nó được bà Cả Lê giao cho nhiệm vụ đi giết con Mi, sau đó ngụy trang sao cho giống với bà Tư đã tự vẫn bên trong phòng ngủ của chính mình. Sáng mai con Hiểm lấy cớ thay bà Cả Lê đến xem tình hình bà Tư để vào phòng bà Tư trước tiên. Nó vào không lâu thì chạy ra hô hoán khắp nơi là bà Tư đã treo cổ, tự vẫn chết rồi. Tất nhiên, bà Cả Lê chỉ đợi có vậy là ngay tức khắc xuất hiện, không cho bất kỳ ai tiếp cận căn phòng của bà Tư, đặc biệt là không được đến gần cái xác của bà Tư. Người làm trong phòng bà Tư cũng như trong nhà, ngoại trừ thấy người ta khiêng từ trong phòng bà Tư ra một cái xác nữ, đầu tóc rối tung rối bù, quần áo thì xộc xệch ra, thì chẳng nhìn rõ gương mặt cái xác nữ kia. Điều đáng nói ở đây là bộ dáng cái xác nữ kia trông thật giống với bộ dạng của bà Tư mấy nay. Vậy nên, ai cũng cho rằng cái xác được khiêng ra kia chính là bà Tư. Ông Lê sau khi biết tin thì cũng tức tốc chạy đến xem xét tình hình. Ông vốn muốn nhìn mặt bà Tư lần cuối để chọn nghĩa vợ chồng. Ấy nhưng, lại bị bà Cả Lê dùng mấy cái lý lẽ cho người ông Lê đang bệnh nên không được tiếp xúc với người chết, kẻo lại chúng hơi lạnh để ngăn cản không cho ông Lê xem mặt bà Tư lần cuối. Thế nên, nào ai biết được cái xác nằm trong quan tài kia, nào có phải là bà Tư mà là con Mi, con ở thân cận của bà Tư vừa bị thằng Hến giết đêm qua.

đem những chuyện ma quỷ này nói ra bên ngoài. Nếu không, hậu quả của bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt hơn những người kia đâu. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã ập đến. Con Hiểm đem chuyện bà 7K chạy đến trước cửa nhà bọn họ kêu gào muốn gặp bà, nhưng bị người canh cửa đuổi đi rồi kể cho bà Cả Lê nghe. Sau khi nghe xong, bà Cả Lê liền dẫn theo con Hiểm đi cửa sau ra ngoài để gặp bà 7K. Xong bà Cả Lê cũng chẳng dạy mà tự mình đi gặp bà 7K, nên trách nhiệm này được đẩy qua cho con Hiểm, còn bà Cả Lê chỉ việc đứng ở khuất quan sát mọi chuyện. Với tài năng nạt nộ hù dọa của con Hiểm, quả nhiên đã thành công đuổi được bà 7K. Ấy nhưng, sau khi nghe con Hiểm thuật lại đoạn hội thoại giữa nó và bà 7K, thì bà Cả Lê chẳng những không muốn buông tha cho bà 7K nữa, mà ngay tức khắc ra lệnh cho con Hiểm đi kiếm thằng Hến để thủ tiêu bà 7K, khiến cho bà ta mãi mãi không có cơ hội mở miệng ra để nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa. Con Hiểm nhớ đến cái chết của bà Tư và con Mi thì sợ lắm. Nó không muốn tiếp tay cho bà Cả Lê hại chết thêm bất kỳ một người nào nữa. Ấy nhưng cái phận con ở của nó nào có quyền cãi lại lời của bà Cả Lê. Huống hồ chi con Hiểm nó biết nếu nó dám làm trái ý của bà Cả Lê thì kết cục của nó so với những người kia chỉ có thảm hơn chứ chẳng kém. Vậy là nó chỉ có thể bấm bụng nghe theo lời bà Cả Lê sai chạy đi tìm thằng Hến, bảo hắn đi giải quyết bà 7K. Đêm hôm nay con Hiểm trằn trọc nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ. Trong lòng nó luôn có cảm giác bất an nên không tài nào chợp mắt được. Nó cứ như vậy mà mở trưng trưng mắt nhìn cái trần nhà. Mãi cho đến khi bị cơn mệt mỏi đánh gục thì hai mí mắt con Hiểm mới nặng trĩu sụp xuống. Chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tim con Hiểm đột nhiên giật thót một cái. Nó ngay lập tức ngồi bật dậy nhìn ngó khắp nơi trong phòng. Vừa rồi khi mà con Hiểm vừa thả lỏng một chút thì bên tai lại truyền đến một âm thanh thều thào đòi mạng. Con Hiểm chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bên ngoài căn phòng đã vang lên hàng loạt âm thanh cào cấu, tiếng đập cửa dồn dập vang lên một một bên tai. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, cánh cửa phòng rung lên bần bật như thực sự có người đang đứng ở bên ngoài ra sức mà đập cửa. Sống lưng con Hiểm nổi đầy gai ốc khi mà tiếng chó chu man dại của lũ chó được nuôi trong chuồng vang lên. Lũ chó tưởng chừng như phải bả, cằm móng cào xuống nền nhà. Thêm tiếng chu thảm giữa đêm càng làm cho thần trí con Hiểm thêm căng thẳng không thôi. Con Hiểm sợ lắm, nó vung chăn lên tính bỏ chạy, nhưng khi nó cách cửa chính vài bước chân thì ngừng phát lại, bởi ở khoảng cách này nó có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ mềm đang rung lên bần bật. Con Hiểm lùi lại mấy bước, sau đó quay lưng chạy về lại giường ngủ. Song lần này nó không nằm trên giường mà chui tọt xuống phía dưới gầm giường. Trong bộ dạng nó lúc này chẳng khác gì một con chó trong số lũ chó đang phát cơn điên mà chu chéo lên ở ngoài kia. Rầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đá tung ra. Tiếng bước chân lộp cộp của cuốc gỗ truyền đến. Qua khe hở dưới gầm giường, con Hiểm nhìn thấy mỗi một nơi người kia đi qua đều để lại những vệt máu đỏ thẫm. Con Hiểm sợ đến mức cơ thể run rẩy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nó phải dùng tay để bụng miệng lại để không phát ra âm thanh nức nở. Từ bên ngoài, một vật gì đó có hình dáng như cái gáo rửa lăn vào gầm giường. Tiếng lộc cả lộc cộc lăn lóc của thứ kia vang lên ngay sát rạt bên tai con Hiểm. Đợi đến khi con Hiểm nhìn rõ thứ kia thì nó chỉ có thể phát ra một loạt âm thanh gào thét đầy sợ hãi. Thứ kia vậy mà là một cái đầu lâu người, kích thước so với quả dừa non không lớn hơn là bao. Cái đầu lâu bị khuyết một bên, trơ ra trắng héo, bên trên còn dính một chút máu thịt trông nhấp nháp vô cùng. Hai con người bị đập vỡ phân nửa lồi ra từ hốc mắt, cứ nhìn chằm chằm vào con Hiểm. Sự kinh hãi của con Hiểm bị đẩy đến tận cùng khi mà hai chân nó bị hai bàn tay lạnh buốt nắm chặt lại. Hai bàn tay kia có bộ móng dài nhọn hoắt nên cắm thẳng vào da thịt con Hiểm, khiến nó đau đớn tột độ. Đôi tay kia dùng lực kéo con Hiểm từ trong gầm giường ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay đang nắm lấy chân mình thì chỉ kịp rú lên rồi choàng tỉnh. Con Hiểm nhận ra nó vẫn nằm trên giường ngủ, ngọn đèn dầu đầu giường vẫn leo lét cháy. Ở ra vì quá mệt mỏi cộng với sự căng thẳng mấy ngày nay nên con Hiểm đã ngủ thiếp và gặp phải ác mộng từ lúc nào chẳng hay. Mất một lúc sau, con Hiểm mới hoàn hồn trở lại. mặt nó cắt không còn một giọt máu, cơ thể thì không khỏi run lên lẩy bẩy như con chuột bị ướt nước mưa. Con hiểm lần nữa tung chăn, nó chạy đến phía góc phòng có đặt cái tủ bên trên có một cái lư hương nhỏ cùng một tấm gỗ khắc tên cha mẹ nó. Tay chân cuống cuồng rút ra một nén nhang thắp lên bàn thờ. Ấy nhưng, mặc cho con hiểm đã sức dùng diêm để thắp nén nhang trong tay, thì nén nhang kia vẫn chẳng chịu bắt lửa. Chồng nó lúc này chẳng khác gì một nén nhang được làm từ vật gì đó không thể dẫn lửa vậy. Thấy nén nhang trong tay không cháy thì con hiểm cuống hết cả lên, loay hoay như thế nào đó mà nén nhang cộng với hộp diêm trên tay rơi khỏi tay. Con hiểm khóc không ra nước mắt, quỳ rạp xuống trước bàn thờ, ra sức mà dập đầu, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm khấn vái cha mẹ về phù hộ bảo vệ cho nó. Xong khi nó mở mắt ra thì lại lần nữa ré lên một tiếng thất thanh. Trên cái bàn thờ được nó dùng tủ lập tạm ấy mà lại là một gương mặt bị đập nát của bà Tư. Bà Tư mở to đôi con ngươi đã vỡ nhìn chăm chăm vào con hiểm, khóe miệng nhếch lên tới tận mang tai. Trong bầu không khí kỳ dị đó, con hiểm nghe thấy tiếng hát ru con lanh lảnh vang lên. Giọng hát kia y hệt với giọng của bà Tư sau khi phát điên. Trong cơn hoảng loạn, con hiểm tông cánh cửa gỗ chạy thẳng ra bên ngoài. Nó định bụng chạy đến phòng bà Cả Lê cho an toàn. Ấy nhưng, nó vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng thì tiếng lũ chó trong chuồng lại chu lên man dại. Sau đó có tiếng guốc gỗ lộp cộp vang lên bên hông căn phòng, cộng với tiếng cười âm trầm. Con hiểm theo bản năng quay sang phía đấy, nhưng lại chẳng thấy có gì khác lạ. Giờ phút này con hiểm chỉ có thể á khẩu chôn chân tại chỗ, khi bên tai cứ vang vẳng cái giọng cười âm trầm như ác quỷ đòi mạng đến từ địa ngục kia. Con hiểm dùng hết sức lực vùng chạy vào đêm tối. Trong màn đêm đen kịt, con hiểm cũng chẳng phân rõ được nó đã chạy đi đâu. Mãi đến khi nó ý thức được thì đã thấy trước mặt là toàn bộ khung cảnh nhà ông bà Phú Hộ Lê từ góc nhìn từ trên cao xuống. Trả mạng lại cho tao. Giọng nói u ám lạnh lẽo cộng với tiếng cười âm trầm vang lên sát rạt bên tai. Sau câu nói kia, cái cổ rám nắng của con hiểm bị một sợi dây thừng thít chặt lại. Con hiểm theo bản năng đưa tay giữ lấy sợi dây thừng đang thít chặt lấy cổ mình. Chân thì ra sức quấy đạp. Song ở giữa không trung thì dù có ra sức quấy chân đạp đạp đến cỡ nào thì con hiểm cũng chẳng tìm thấy điểm tựa. Sức người lúc nào cũng có một mức hạn nhất định. Vậy nên sau khi sức lực toàn thân bị rút sạch, con hiểm đã bị sợi dây thừng kia thít cổ đến nghẹt thở. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, con hiểm mơ hồ nhìn thấy gương mặt đáng sợ cùng với nụ cười quái dị rộng tới tận mang tai của bà Tư. Phía sau lưng bà Tư, nó còn nhìn thấy một cái bóng trắng mờ nhạt thấp thoáng. Hẳn cái bóng kia chính là con Mi, người bị bọn họ xiết cổ chết để ngụy trang thành bà Tư ngày đó. Trong khu rừng sát bên làng Nhĩ, tiếng chim cú mèo cứ hết lần này đến lần khác réo lên. Trong màn đêm tĩnh mịch, thằng hến trên người dính đầy bùn đất, quần áo thì chỗ rách chỗ xước. Sắc mặt thì tái nhợt, dựa người vào gốc cây thở hổn hển. Ánh mắt nó cứ đảo quanh cảnh giác nhìn bốn phía. Mới vài tiếng trước con hiểm đến tìm thằng hến để truyền đạt lại lời của bà Cả Lê. Đương nhiên số tiền bà Cả Lê chi trả cho phi vụ lần này so với lần giết con Mi và chôn xác bà Tư cũng không kém. Thằng hến rất vui vẻ chạy theo phía sau bà Bảy Ca, muốn nhân lúc bà đi qua nơi vắng người thì ra tay sát hại bà. Song chưa đợi hắn có cơ hội giở trò thì bà Bảy Ca đã chẳng may rơi xuống con sông lớn trong làng. Sau khi đứng nhìn bà Bảy Ca chìm xuống sông thì thằng hến ôm tâm trạng ăn may, vừa không tốn sức vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, quay về nhận lấy số tiền thưởng mà bà Cả Lê đã hứa trước đó. Nhưng chẳng biết có phải bị ma đưa lối quỷ dẫn đường hay không, mà thay vì chạy về hướng biệt phủ nhà ông bà họ Lê thì thằng hến lại chạy tuốt vào bên trong cánh rừng rậm nằm sát vách làng Nhĩ. Hắn cứ đi vòng vòng trong cánh rừng cho đến khi trời tối đen hù thì mới phát hiện ra bản thân đã đi lạc từ bao giờ. Trong tay không có đuốc nên thằng hến chỉ có thể nương vào chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng trên trời để mò mẫm tìm lối ra. Song chẳng biết vì lý gì mà sau khi quẹo tới quẹo lui, chùi bụi này chĩa bụi nọ, toàn thân thằng hến lúc này đã có vài vết thương do những bụi cây gai để lại, song hắn vẫn không thể ra khỏi khu rừng. Mẹ kiếp, ma với quỷ, có ngon thì ra mà bẻ cổ ông đây này, đừng có mà núp lùm làm những chuyện sau lưng. Thằng Hến nhìn mặt trăng càng lúc càng lên cao dần trên đỉnh đầu, phun một ngụm nước bọt xuống đất chửi tục một tiếng. Thằng Hến vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho hắn rợn hết gai óc. Tiếng chim cú mèo lại lần nữa réo lên như ai đó đang gào thét đòi mạng. Trên cành cây to lớn rậm rạp phía sau lưng thằng Hến, một con rắn hổ mang to hơn cánh tay người đang chậm rãi trườn tới. Động tác của con rất nhẹ nhàng, không hề phát ra một âm thanh nào. Hai con mắt đen ngòm của nó cứ nhìn chăm chăm vào cái gáy của thằng Hến. Chưa đến một giây, con rắn hổ mang phóng thẳng từ cành cây đến trên người thằng Hến. Nó dùng tốc độ quấn chặt quanh cổ thằng Hến. Tốc độ của con rắn hổ mang quá nhanh, làm cho thằng Hến không cách nào trở tay kịp. Đợi cho thằng Hến ý thức được sự nguy hiểm đang cận kề mình, thì thân hình to lớn của con rắn hổ mang kia đã quấn chặt lấy cổ hắn. Thân thể thằng Hến cứng đờ như pho tượng. Một dòng nước tanh tưởi nóng ấm từ đũng quần hắn chảy xuống đất. Hắn đến thở mạnh cũng không dám. Giờ khắc này, thằng Hến và con rắn hổ mang kia mắt đối mắt nhìn nhau. Nhìn thấy đôi mắt hẹp dài sắc lạnh của con rắn hổ mang cứ nhìn chăm chăm vào mình, làm cho thằng Hến không cách nào giữ được tỉnh táo để tìm cách thoát khỏi tình thế lưỡng nan này nữa. Ngược lại với tâm trạng sợ hãi tột độ của thằng Hến, con rắn hổ mang dường như rất thích thú với bộ dáng sợ hãi của con mồi ngay trước mắt. Nó cứ đưa cái đầu qua lại trước mặt thằng Hến. Xong cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Con rắn hổ mang có thân hình dài và to hơn cánh tay kia không hề thương tiếc mà phóng đến cắn phập một nhát vào cổ thằng Hến. Thằng Hến lúc này chỉ có thể hớ hớ lên được vài tiếng, sau đó ngã gục xuống mặt đất. Nọc độc của rắn rất nhanh đã phát tán khắp toàn thân, khiến cho tứ chi của thằng Hến tê liệt. Lúc này hắn cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người vô cùng đau đớn. Cuối cùng dưới ánh mắt quan sát sắc lạnh của con rắn hổ mang, thằng Hến chút hơi thở chết đi. Một cơn gió đột nhiên từ nơi nào thổi tới, quấn một loạt lá cây khô phủ lên cái xác vẫn chưa nguội lạnh của thằng Hến. Có lẽ ngay chính thằng Hến, một kẻ chuyên đi giết thuê chém mướn như hắn, lại vỏ bảo mạng. Có lẽ ngay chính thằng Hến, một kẻ chuyên đi giết thuê chém mướn như hắn, lại vỏ bỏ mạng dưới tay một con rắn, còn phải vùi thân mình dưới lớp lá khô hôi rình ở chốn rừng thiêng mà ánh mặt trời chẳng rọi tới được. Trong màn đêm đen kịt, tiếng chim cú mèo vẫn réo rắt như tiếng oan hồn đến đòi mạng. Lúc ấy rơi vào tầm đầu giờ Sửu thì bà cả Lê giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ với hai oan hồn đến đòi mạng. Số là từ lúc đêm nào cũng gặp phải ác mộng, cộng thêm những lời bàn tán về tin đồn trong nhà có ma, thì bà cả Lê kinh hãi lắm. Hôm nào trước khi ngủ bà cũng phải nốc hết một vò rượu nhỏ, bởi vì chỉ khi đầu óc bị rượu làm cho mơ hồ, bà cả Lê mới có thể nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi trong lòng. Ấy nhưng, tác dụng của vò rượu kia chỉ giúp bà cả Lê dễ ngủ hơn, chứ chẳng hề có tác dụng giúp bà tránh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Vì trước đó uống quá nhiều rượu nên đầu óc bà cả Lê có chút chóng mặt, cổ họng cũng khô khốc. Sẵn cơn tỉnh, bà xuống giường mò mẫm đi lại cạnh bàn để kiếm ấm nước chè xanh con Hiểm mang đến lúc tối để uống cho đỡ khát. Đang nhâm nhi chén nước chè xanh trên tay thì bên ngoài vang lên âm thanh lục cà lục cộp phát ra từ đôi guốc gỗ. Bà cả Lê nhíu chặt mày, chẳng biết đứa nào nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại mang guốc gỗ đi qua đi lại trước cửa phòng mình. Sẵn trong lòng đang bức bối, bà cả Lê hướng về phía ngoài cửa mà quát lớn: "Đứa nào nửa đêm mà lảng vảng ngoài kia thế bay?" Sau câu quát của bà cả Lê, tiếng guốc gỗ đi qua đi lại im bặt. Nhưng chỉ sau ít phút nó lại tiếp tục vang lên, lần này so với lần trước còn muốn to hơn, cũng như mạnh mấy phần. Tự như người bên ngoài rất cực kỳ không hài lòng với thái độ của bà cả Lê nên mới có chuyện dậm chân bất mãn như vậy. "Sao bà hỏi không trả lời hả bây?" Bà cả Lê buồn bực. Thấy người bên ngoài không để lời mình vào tai thì bước tới gần cửa, lần nữa quát lớn. Vẫn không có tiếng đáp lại, bà cả Lê đưa tay đẩy cánh cửa vân gỗ ra. Chẳng biết có phải bản lề cánh cửa có vấn đề hay không mà vang lên tiếng cọt kẹt vô cùng chói tai. Bà cả Lê đứng trước cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân lớn trước phòng mình. muốn tìm ra thủ phạm mang guốc gỗ đi qua đi lại khiến bà khó chịu. Song đập vào mắt bà Cả Lê lại là một khoảng sân trống không, không có lấy một bóng người. Bà Cả Lê nhìn khoảng sân trống trải, không gian thinh lặng trước mắt thì không khỏi há hốc miệng. Không thể nào là do bà Cả Lê lắng tai nghe nhầm được, bởi vừa mới đây tiếng guốc gỗ lộp cả lộp cộp vang lên một cách rõ ràng như thế cơ mà. Nhớ đến những câu chuyện ma mà đám người ở trong nhà rỉ tay nhau gần đây, lông tóc toàn thân bà Cả Lê lập tức dựng đứng hết cả lên. Một con cuốn mèo cỡ lớn chẳng biết từ đâu bay tới đậu ngay trên mái nhà. Tiếng của nó réo rắt trong đêm, càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bà Cả Lê bị tiếng của con chim cú dọa sợ, bèn đóng sập cửa lại. Tiếng gỗ cổ quen thuộc lại vang lên đều đặn, dựa người vào cánh cửa gỗ, trái tim bà Cả Lê đập nhanh đến mức tưởng như có thể vọt ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cánh cửa sổ đang đóng kín bị một lực đẩy vô hình mở toang ra. Tiếng cánh cửa đập mạnh vào vách tường làm cho bà Cả Lê giật thót mình lần nữa. Gió lạnh từ bên ngoài xuyên qua cánh cửa sổ mở toang mà thốc vào trong gian phòng. Chợt bà Cả Lê nhìn thấy bóng ai đó vừa lướt nhanh qua cửa sổ. Con Hiểm đấy à? Bà Cả Lê run run giọng hỏi. Ngoài trừ tiếng vù vù của gió thì chẳng có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Bà Cả Lê nhanh chân bước lại gần cửa sổ, thò hai cánh tay ra ngoài muốn đóng lại hai cánh cửa đang mở toang hoác kia. Nhưng hai cánh cửa kia như bị ai đó ghì chặt lại, mặc cho bà Cả Lê dùng hết sức lực vẫn không thể nào di chuyển được nó, dù chỉ là nửa phân. Cố một hồi lâu đến mức thở hổn hển, bà Cả Lê vẫn không đóng được cánh cửa sổ lại. Cho tới khi bà chuẩn bị bỏ cuộc, rút lại hai cánh tay, thì một bàn tay cứng đờ lạnh toát với bộ móng dài nhọn hoắt như gai tóm lấy hai tay bà Cả Lê, khiến cho bà hoảng loạn, giật phắt tay về rồi ngã ngồi trên mặt đất. Một khuôn mặt dập nát bê bết máu, đôi con người vỡ nát không còn phân biệt được đâu là lòng đen, đâu là lòng trắng, cộng với nụ cười xé toạc đến tận mang tai, dí sát vào khung cửa sổ. Bà Cả Lê kêu ré lên một tiếng thất thanh như con lợn bị người ta chọc tiết. Cơ thể bà thì không ngừng cả trên mặt đất mà lùi về phía sau. Chẳng biết loạng choạng kiểu gì mà bà Cả Lê làm rơi cả cây đèn dầu trên bàn. Ngọn đèn dầu rơi xuống đất vỡ tan tành, ngọn lửa thắp sáng duy nhất bị dập tắt, tất cả đều chìm trong bóng tối. Trong màn đêm tĩnh mịch, một chàng cười lanh lảnh cùng với tiếng hát ru du dương văng vẳng sát rạt bên tai. Bà Cả Lê hoảng loạn mò mẫm trong bóng đêm đen khịt, bỗng bà mò thấy một thứ gì đó tròn tròn như cái gáo dừa. Ngay lúc này ánh trăng thông qua ô cửa sổ rọi vào trong nhà. Dưới ánh sáng yếu ớt mờ ảo của ánh trăng, bà Cả Lê nhận ra thứ mình đang cầm trên tay vậy mà lại là một cái đầu lâu người. Cái đầu lâu dính đầy máu thịt khuyết thiếu dập nát hết một bên. Theo bản năng, bà Cả Lê ngay lập tức vứt cái đầu lâu gớm ghiếc kia sang một bên. Song hai bàn tay bà Cả Lê sớm đã bị máu từ cái đầu lâu giấy đỏ. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi bà Cả Lê. Mùi máu tanh tưởi kia chẳng khác gì mùi máu tanh của bà Tư đêm hôm đó. Hoảng quá, bà Cả Lê chỉ có thể tông cửa chạy thẳng ra bên ngoài, giống y hệt như con Hiểm. Bà Cả Lê xông vào màn đêm đen khịt không phân rõ phương hướng. Trong màn đêm tối như hũ nút, bà Cả Lê chẳng biết như thế nào lại chạy đến vườn hoa. Vị trí ngày đó bà đã dùng cục gạch đập nát đầu bà Tư. Dưới ánh sáng leo lét của cặp đèn lồng treo hai bên hành lang, bà Cả Lê kinh hãi hét lên vì trên cây mận nơi chôn xác bà Cả Lê có một cái xác người đang treo lủng lẳng qua lại. Bên cạnh cái xác kia còn có hai cái bóng trắng bộ dáng gớm ghiếc quỷ dị đứng hai bên. Cả hai cái bóng trắng kia đồng loạt quay mặt về phía bà Cả Lê, phát ra từng tràng cười khanh khách với cái miệng rộng toác với hàm răng nhọn hoắt. Bà Cả Lê ngã trên mặt đất, bà bò giật lùi về phía sau khi cái xác con Hiểm cứ đong đưa qua lại trên cành cây mận. Ấy nhưng chẳng hiểu một thế lực vô hình nào đã giữ chặt lấy bà, không cho bà bò giật lùi ra sau mà bắt bà phải bò đến bên dưới gốc cây mận. Mà xui quỷ khiến như thế nào mà bà Cả Lê sau khi bò đến sát dưới gốc cây mận thì liên tục đập mạnh đầu vào gốc cây. Từng tiếng cốp cốp cốp phát ra nghe đến đau đớn vô cùng. Song dù cho cái trán đã rướm máu và có thể nứt toác ra thì bà Cả Lê vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười. Chẳng bao lâu sau thì bà cả Lê ngã gục bên gốc cây mận. Máu từ vết thương trên đầu bà ồ ạt chảy ra, thấm ướt cả một khoảng lớn. Cái thân hình mảnh khảnh của bà cả Lê nằm ngay chính giữa vũng máu đỏ tanh lòm kia. Hiện trạng cái chết của bà cả Lê lúc này chẳng khác gì với thảm cảnh cái chết của bà Tư ngày hôm đó. Nhìn cái xác treo lủng lẳng trên cây cộng với cái xác bà cả Lê nằm dưới gốc cây, hai bóng trắng quái dị kia mở nhạt dần rồi hòa lẫn vào bóng đêm đen kịt. Tiếng chim cú mèo một lần nữa reo lên trong màn đêm tĩnh lặng. Trời tờ mờ sáng, bà Chín xách hai ba cái giỏ lớn dẫn theo con Sa và con Bông đang say ngủ đi chợ cho kịp giờ về, chuẩn bị cơm sáng cho ông bà Lê cùng bà Ba và bà Năm. Bà Chín vừa đi vừa bàn với con Sa bên cạnh xem hôm nay nên mua cái gì, nấu cái gì. Còn con Bông thì mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống. Người thì ngất ngang ngất ngưởng đi theo phía sau trông như rất buồn ngủ. Chẳng biết con Bông lớn ngớ như thế nào mà vấp phải hòn đá giữa đường. Nó giở thót mình theo bản năng, đưa tay túm lấy người đi phía trước. Con Sa đi phía trước bất ngờ bị con Sa đi phía sau túm lấy thì không kịp phản ứng, dẫn đến cuối cùng cả hai đứa nó chồng chéo lên nhau, ngã xuống nền gạch. Ui da, Sa ơi là Sa, chết tao rồi Sa ơi. Con Bông bị thân hình mốm mím của con Sa đẻ cho tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Nó mở to mắt nhìn con Sa, bộ dáng chật vật không thua kém gì mình đang nằm phía trên. Mày còn nói nữa à? Mày đi đứng cái kiểu gì thế? Khi không đang yên đang lành, bị con Bông liên lụy ngã đau, còn bị nó nói con Sa không khỏi khó chịu. Nó tức tối trừng mắt nhìn con Bông đáp. Hai đứa bầy mới sáng sớm đã làm cái gì thế kia? Còn không mau đứng dậy đi đứng cho tử tế xem nào. Lát nữa ra chợ trễ không có đồ ngon nữa thì đừng có trách sao hôm nay không có cơm ăn. Bà Chín đi đến đỡ lấy con Sa, giúp nó đứng lên khỏi người con Bông, nói. Dì coi, là tại nó không đi đứng cho cẩn thận con bảo con đẻ chết nó. Con Sa trước giờ ghét nhất là những lời nói đề cập đến cân nặng của bản thân. Thế nên cho dù ngày thường tính tình nó vô cùng tốt, nhưng chỉ cần động chạm đến vấn đề cân nặng thì con Sa lại rất dễ trở mặt. Tao xin lỗi được chưa? Nhưng mà mày đẻ tao sắp ngủm là có thật chứ còn gì? Con Bông bĩu môi nói. Đấy, dì thấy chưa? Rõ ràng nó sai được còn ngang mồm cãi láo. Con Sa tức tối phủi đi bụi dính ở hai lòng bàn tay, đưa một ngón tay chỉ con Bông đang lộm chộm vào từ mặt đất dậy. Tao... Con Bông vốn còn muốn nói thêm cái gì đó để bật lại con Sa. Xong nó vừa lồm chồm bỏ dậy, được nửa chừng, mắt vô tình lướt qua cây mận cách đó không xa. Cuối cùng là những lời từ trong miệng con Sa thốt ra đã hóa thành một tràng la hét đầy hãi hùng. Bà Chín và con Sa bị tiếng hét bất thình lình của con Bông dọa cho nhảy bật lên. Hai người đầu tiên là ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía con Bông đã ngã lại trên mặt đất từ bao giờ. Mặt con Bông cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy, tay chân thì run cầm cập như con chi chi. Đôi mắt của nó cứ dán sát về cái thứ đang đong đưa qua lại trên cành cây mận. Có người chết. Con Bông đưa tay run cầm cập của mình chỉ về phía cây mận, lắp ba lắp bắp nói. Cái gì? Ai chết? Bà Chín cùng con Sa đồng thanh hỏi, mắt nhìn theo hướng tay con Bông đang chỉ. Dưới ánh sáng chập choạng, cái xác của con Hiểm đang nghiêng đầu đung đưa qua lại trong gió. Mặt màu trắng bệch, đôi con người nó mở trừng trừng, cộng với cái lưỡi đang lẻ ra khỏi khoang miệng. Thảm trạng lúc này của con Hiểm hẳn chỉ có thể dùng mấy chữ quỷ treo cổ thì mới có thể miêu tả được. Vừa nhìn thấy thứ trên cây, da gà da vịt trên người bà Chín và con Sa nổi hết cả lên, giống y hệt với con Bông lúc này. Cả hai người đồng thanh hét toáng lên, sau đó chẳng ai hẹn mà quay đầu bỏ chạy. Con Bông đang ngã ngồi trên mặt đất thấy bà Chín với con Sa đã chạy mất hút thì cũng cuống cuồng bỏ dậy cho mau để đuổi cho kịp hai người kia. Và cứ như thế cả ba người phụ nữ bộ dáng như bị ma rượt, vừa chạy vừa hét toáng lên có người chết. Tiếng hét của ba người kia cứ như thế làm chấn động cả cái phủ đệ rộng lớn của ông bà Lê. Chẳng bao lâu mà tin tức có người thắt cổ tự vẫn trên cây mận đã truyền khắp nơi trong phủ. Mấy vị chủ nhân trong nhà như ông Lê, bà Ba và bà Năm sau khi nghe thấy thì cũng tức tốc chạy ra vườn hoa để xem xét tình hình. Vốn mọi người còn cho rằng chỉ có một người treo cổ tự vẫn trên cành cây mận mà thôi. Ai ngờ vừa chạy đến gốc cây mận thì toàn bộ những người trong phủ từ ông Lê, bà Ba, bà Năm cũng như đám người ở trong nhà đều chết chân khi nhìn thấy cái xác đã lạnh cóng của bà cả Lê đang nằm chính giữa vũng máu, đang bắt đầu đông lại. Mùi máu cộng với vết thương trên trán bà cả Lê thu hút không ít ruồi nhặng bu lại. Cái đầu bà cả Lê cứ như thế mà bị ruồi nhặng bâu đen khịt. Ông Lê nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt cũng không tránh khỏi sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Sống lưng nổi đầy gai óc, cổ họng thì khô khốc đến mức đau rát. Ông giật lùi về phía sau, cũng may mà phía sau lưng ông có ông Tử kịp thời đưa tay đỡ lấy. Bà Năm kêu lên một tiếng kinh hãi, ngã luôn xuống mặt đất, nước mắt từ hai hốc mắt trào ra. Bà Ba mặt mũi cắt không còn giọt máu. Trong đám người ở có không ít người nhát gan nhưng lại lắm chuyện nên cũng mò tới xem. Thế nên vừa chứng kiến thảm trạng của bà cả Lê thì ngay lập tức ngất lịm đi. Quả nhiên làm người không nên quá tò mò, bởi vì tò mò có thể hại chết người. Dù sao đi nữa cũng không thể cứ để cái xác của bà cả Lê và con Hiểm ở đó hoài được. Nên ông Lê đã sai người đi tìm mấy người làm nghề mai táng, bảo bọn họ đến đây xử lý thi thể để còn kịp chuẩn bị làm lễ tang cho bà cả Lê. Đám người ở trong nhà thì được căn dặn không được đem mấy chuyện này ra nhiều chuyện, đặc biệt là không kể bậy kể bạ cho người bên ngoài nghe. Vậy là sau đó tin tức bà cả Lê đột ngột phát bệnh qua đời ngay chính trong phòng ngủ của mình được tung ra bên ngoài. Đám người ở trong nhà ông Lê tốt xấu gì cũng là con cái của người ở đời trước, vậy nên không có tình thì cũng sẽ có nghĩa. Đương nhiên hiểu tính nghiêm trọng trong chuyện này nên Cúc rất giữ mồm giữ miệng, không đem mấy chuyện kỳ quặc trong nhà truyền ra bên ngoài. Tất cả đều thuận theo cái lý do mà ông Lê đã nói trước đó để trả lời những người đến nhiều chuyện. Cũng chẳng biết có chuyện gì mà sau khi bà Ba cùng ông Lê nói chuyện với nhau xong thì đám người đến xử lý thi thể cho bà cả Lê và con Hiểm ngay tức tốc đào gốc cây mận lôi lên một cái xác nữ khác. Thảm trạng cái xác nữ kia có 7-8 phần giống với bà Tư. Lễ tang bà cả Lê diễn ra một cách nhanh chóng, nhanh đến mức người bên nhà bà cả Lê còn chưa đến thì ông Lê đã sai người đem quan tài bà cả Lê ra bãi tha ma đầu làng để chôn cất. Về phần chiếc quan tài chứa cái xác nữ được đào lên từ dưới gốc cây mận thì lại được ông cả Lê đích thân đưa đi an táng ở mảnh đất tổ dành cho người đã khuất trong dòng họ nhà Lê gia. Mấy người bên nhà bà cả Lê biết được tin tức bà cả Lê bị chôn một cách chóng vánh mà chẳng có lấy nổi một nghi thức nào, cho nệ hồn thì tức lắm. Bọn họ muốn tìm ông Lê để nói cho ra lẽ thì bị ông Lê sai người ở đuổi ra bên ngoài, còn căn dặn đám người trong cổng tuyệt đối không được mở cửa cho người bên nhà bà cả Lê. Ai hỏi thì cứ bảo kể từ bây giờ cho đến sau này nhà họ Lê và nhà bọn họ không còn dính dáng gì đến nhau nữa. Ngay cả bà Năm là em họ của bà cả Lê cũng chẳng hiểu mô tê gì, đã bị ông Lê viết giấy bỏ vợ đuổi về nhà ba mẹ ruột. Cậu Hai Thịnh, con trai độc nhất vô nhị của ông bà Lê, đang theo học ở bên Pháp. Sau khi nhận được tin tức bà cả Lê, mẹ của cậu đã qua đời thì cũng đã là hơn một tháng sau. Cậu đau buồn đến tột độ mà đổ bệnh nặng. Hay tin chuyện ông Lê không hề đưa quan tài bà cả Lê chôn cất ở mảnh đất tổ nhà họ Lê, cậu cũng tức lắm. Mặc cho trong người mang bệnh, trong người cậu Thịnh cũng muốn quay về nước để đòi lại công bằng cho mẹ. Song dường như ông Lê đã đoán chắc được những suy nghĩ cũng như hành động sắp tới của đứa con trai này của mình, nên gửi kèm phong thư báo tin tử của bà cả Lê. Ông còn gửi riêng cho Thịnh một phong thư khác nữa. Trong phong thư kia chỉ gói gọn mấy chữ: không muốn chết thì ngoan ngoãn ở bên đấy học hành cho xong đi. Chị xin lỗi em Tư. Ngày đó nếu không phải chị tham sống sợ chết không dám chạy ra cứu em thì em cũng không chết thảm như vậy. Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Em ở dưới có linh thiêng thì khoan dung độ lượng, tha lỗi cho chị nhé. Bà Ba cắm xong nén nhang và bát hương mới toanh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt hốc hác nức nở nói. Ông Lê đứng sóng vai với bà Ba, yên lặng không nói gì. Đúng vậy, đêm hôm đó không chỉ có bà Tư điên điên khủng khủng chạy đến vườn hoa để tìm con và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bà cả Lê cùng con Hiểm, mà còn có bà Ba vô tình đi dạo gần đấy nữa. Xong bà Ba chẳng dạy gì mà để cho bà cả Lê biết được sự tồn tại của bản thân, mà đã kín đáo núp vào một bụi hoa rậm rạp trong vườn, tính là đợi bà cả Lê cùng con Hiểm rời đi, sau đó bà ba sẽ im hơi lặng tiếng mà chuồn đi. Thế nhưng, chưa kịp để bà ba âm thầm chuồn đi, thì bà đã tận mắt chứng kiến bà Tư như con hổ phát điên, lao từ bụi cây ra tấn công bà cả Lê. Rồi sau đó bà ba đương nhiên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ những chuyện đêm hôm đó. Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống ngôi mộ còn chưa có lấy một cọng cỏ xanh nào của bà Tư. Bãi tha ma dòng họ lên lặng thinh như tờ. Không gian tĩnh mịch cộng với mùi thơm của nén nhang đang cháy càng khiến cho bầu không khí buồn đến não lòng. Chém trà cái kiếp chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi rồi lệ hầm, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví biết giường này nhỉ, thả trước thôi, đành ở vậy xong. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe một câu chuyện rất là hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này nhé. Hãy để lại một vài bình luận nói đến cảm xúc, suy nghĩ của quý vị sau khi nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý vị ngủ ngon.